Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 hai tử, Dụ Cảnh Hành bất quá rời đi một vòng nhiều, Kiều Thê liền trực tiếp thay đổi người, tay chân tròn xoe đôi mắt, còn có đẫy đà tuyết trắng mặt, tức giận trừng mắt hắn, nàng lão công duỗi tay chọc một chút, đã bị tiểu bàn tay chụp bay. Tạc Mao không chuẩn chạm vào, cá nóc cá lắc lắc cái đuôi. Ngạo Kiều Mỹ tư tư phùng bụng ăn cái gì, Kiều Thê hoài ra ra thời điểm. Tuy rằng ngẫu nhiên phát phát tiểu tính tình, nhưng về cơ bản thực dịu ngoan kiều khí, kết quả sinh ra tới cái tiểu bướng bỉnh bao. Bản tính thông minh, hiếu thuận nghe lời hai tử, như vậy tiểu đã học được vì mommy phân ưu. Lo lắng mụ mụ khỏe mạnh, tiểu Kiều Thê lần này mang thai nhưng thật ra phản thiên. Chống nạnh đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh Ngạo thị quần hùng, ra ra đều che lại khuôn mặt nhỏ hoảng sợ nói. Chân bảo trong bụng muội muội có thể hay không tính tình rất kém cỏi. Lão ba nhìn hắn, liền nói, không chuyện của ngươi nhi, không phải cùng ngươi cháu trai ước đá cầu, có thể đi Chu Vân Thần gia ở tại một cái tiểu khu. Con của hắn chu đáo cẩn thận nhun so ra ra nhỏ 2 tuổi. Tính cách ôn hòa sợ hãi. Mau học tiểu học thích nhất tiểu thúc thúc ra ra thấy Dụ Cảnh Hành mỗi lần đều ngoan ngoãn kêu tứ. Ra ra, sau đó quyển mau tiểu tứ nãi nãi liền đĩnh bụng, ra tới cho hắn đường ăn, nghe mẹ nó nói. Tiểu tứ nãi nãi sinh thúc thúc thời điểm liền có điểm mệt, không nghĩ tới lần này hoài bảo bảo lại. Rất tinh thần, mắt to sáng lấp lánh cùng đèn pha dường như, thậm chí đặng đặng chạy đến nhà bọn họ chơi mà trượt tiểu tường mỗi lần đều nghe hắn bao oán giận. Tiểu tứ nãi nãi, nói nàng hai tử đều hoài cái thứ hai con hùng thật sự. Lão Dụ chính là cái lão bà nô, cả ngày bị lão bà cưỡi ở trên đầu loát long cần dương oai. Tứ gia gia thường xuyên theo chân bọn họ chào hỏi thông khí. Kêu chơi mặt trực nhiều nhường tiểu tứ nãi nãi, bằng không trở về muốn ôm dựng bụng ô ô phát giận, Hoắc Hải Nguyên lão bà cũng tới vài lần. Phi thường kinh ngạc tề chân biến hóa, Dụ Cảnh Hành Kiều Thê lần đầu tiên sinh hài tử. Nàng nhưng thật ra gặp qua, khi đó quá gầy, mau đủ tháng thân mình còn thực đơn bạc tế gầy thủ đoạn chống vòng eo. Bụng tròn vo, sắc mặt tái nhợt nhìn đều thế nàng mệt hiện tại nhưng thật ra hảo. Đặc biệt béo phì không đến mức, chính là rõ ràng đẫy đà một ít, gương mặt hồng nhuận tựa đào hoa, đôi mắt hắc bạch phân minh, nhìn khí sắc thực không tồi, tề chân hào phóng cùng nàng chào hỏi. Hoắc Hải Nguyên lão bà liền ở đàng kia lục vlog, hành tẩu ngồi ở trên sofa đĩnh cái bụng vẫy vẫy tay nhỏ nha, bình luận đều đang nói nàng béo đáp. Đáp, giống chỉ màu mỡ con thỏ, Hoắc Hải Nguyên lão bà nhìn thông thiên soát béo. Cũng không dám cấp tề chân xem bình luận, sợ kích thích thai phụ, không nghĩ tới tề chân chính mình đều thở dài nói. Lão Dụ trước 2 ngày còn nói ta không mập, nhưng ta biết ta béo. Cánh tay thượng đều thịt thịt, hành tẩu bắt đầu kêu lão Dụ trước kia còn nũng nịu một ngụm một. Cái lão công, lão Dụ nghe xong muốn đánh người tiếng kêu lão Dụ không mệt. Chồng già vợ trẻ kém 15 tuổi đâu trước 2 ngày lão nam nhân ở nhà nghỉ ngơi. Tu tu hoa chi, khác tìm bình sứ làm cắm hoa, nắm lấy tay nàng, giáo nàng như thế nào tu thân dưỡng tính, màu mỡ con thỏ lăng là đem lão nam nhân tâm can hoa cỏ cắt. Hỏng rồi, hoa lan đều rút chọc một chậu, lão nam nhân nói nàng vài câu. Ngữ khí trọng điểm, người hảo hảo nghe lời, tu hoa có thể. Không thể cắt đến rối tinh rối mù tề chân thầm thì nói. Muốn bùn quả, vũ ngươi có cái gì dư hệ? Dụ Cảnh Hành niết nàng bánh bao mặt, xúc cảm đặc biệt hảo thuyết. Hiện tại nói chuyện ngươi là một câu cũng nghe không đi xuống. Tính tình đại đến giống pháo trúc tề chân dầm gì? Cũng niết hắn mặt già, ngươi như thế nào cái này á tử? Có so, ta cảm thấy bùn thực phiền. Có so. Ta cảm thấy trước kia hảo hảo độc thụ vui vẻ nhất, Dụ Cảnh Hành tức khắc nhíu mày. Đem nàng ôm lại đây làm nàng, nhéo mở ra phấn nộn miệng, nghiêm túc hỏi nàng, đầu lưỡi ra vấn đề. Tề chân bị dọa đến nhảy nhảy, ngươi làm gì, thân là một cái rời xa xã giao truyền thông tài khoản thật lâu. Một năm không buôn bán vài lần hèn mọn lão nam nhân. Dụ lão sư hoàn toàn không biết hiện tại người trẻ tuổi đều lưu hành cái gì internet dùng từ, dụ lão. Sư ký ức, thậm chí dừng lại ở, ngươi là gì gì vẫn là em. Thần mã đều là mây bay. Ta là cái đi, tỏi giã tàn nhẫn, cấp lực. Tề Chân sau khi nghe xong lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, Dụ Cảnh Hành trầm mặc. Phương hỏi nàng, thực thổ, Tề Chân phùng bụng to, ngồi ở trong lòng ngực hắn, tay nhỏ sờ sờ lão công mặt, ngoà kép, không, không thổ nha, nhưng nàng nghiêm túc nói. Không cần đối người khác liêu khởi này đó nga, Dụ Cảnh Hành bằng hữu đều là cùng tuổi chiếm đa số. Cũng có tương đối phết sườn lão boy. Nhưng giống hắn như vậy đứng đắn lão nam nhân càng nhiều, hắn nói chuyện thực ngắn gọn. Cũng không tăng thêm internet dùng từ. Cho nên đến nay chỉ có Tề Chân biết hắn có bao nhiêu thổ từ ngày đó bắt đầu. Dụ Cảnh Hành chính thức từ, lão công. Biến thành, lão dụ, nhưng nghe nàng như vậy xưng hô. Fan điện ảnh phổ biến cho rằng là tiểu kiều thê cảm thấy nam thần lão lạp sắp tới Dụ Cảnh Hành. Weibo cùng tin nhắn dần dần kíp nổ, đều tự cấp hắn đề cử dưỡng lão hảo vật cái gì dưỡng thân miên kéo. Dưỡng sinh rửa chân bồn, người già chuyên dụng dưỡng thân hồ, người già hướng phao sữa bột, Dụ Cảnh Hành rất ít thượng Weibo. Tề Chân ôm di động cười đến bụng đau, sợ hãi sờ sờ dựng bụng, cái đuôi cuộn trụ, lão dụ tắm rửa xong ra tới. Bất đắc dĩ giáo dục nàng, người cười đến trong phòng tắm đều nghe thấy được, không thể luôn như vậy cười, bụng sẽ chịu áp bách. Đối hai tử, Tề Chân căn bản không nghe, ôm dựng bụng dịch dịch vạn vạn, cho hắn xem Weibo phía dưới nhắn lại chuyển phát còn có người kiến nghị. Dụ lão sư nhiều ngồi mát xa xe lan, nếu tiểu thiên sứ đẩy hắn ra cửa, kia cảnh tượng nhất định là phó thế giới danh họa Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, năm tháng thời điểm đã có thể cha nam nữ, bất quá Tề Chân vẫn là không muốn biết lão nam nhân xác nhận kết quả sau cái kia vi diệu biểu tình. Lệnh nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng rối rắm một chút. Tề Chân vẫn là kiên trì tưởng chờ sinh xong hài tử lại biết giới tính. Trong khoảng thời gian này Tề Chân ở nhà tĩnh dưỡng, đi nhìn Lạc nữ sĩ vài lần, nàng đều không ở nhà, gọi điện thoại hỏi qua, mới xác nhận Lạc Lâm Chân dọn về khu chung cư cũ. Đem hàng xóm ra đều cấp mua sửa chữa, hiện tại cùng Tề Ba Ba là câu đối hai bên cánh cửa môn. Nàng thậm chí đầu tư Tề Triệu Viễn nghiên cứu khoa học hạng mục, một bộ nhân cha nữ tổng tài. Muốn truy hồi Bạch Nguyệt Quang nam xứng tư thế, Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành thầm thì vài câu. Dù sao cảm thấy nàng mẫu thân không quá khả năng đắc thủ, nàng cha mẹ đích xác bởi vì gia gia sinh ra. Gặp mặt, tiếp xúc cũng nhiều, chỉ là quá khứ thương tổn quá sâu, Tề Triệu Viễn đầu óc không hồ đồ. Tuy rằng ôn hòa hiền hậu thiện lương, lại rất cố chấp, thời gian mang thai tới rồi sau mấy tháng. Tề Chân cũng dần dần gầy xuống dưới, nhưng chính là thực dễ dàng bệnh phù, cẳng chân sưng đến giống một con củ cải trắng, bị lão nam nhân bàn tay to ấn vài cái liền đau toan đến phát run, quyển mau ra ra đặc biệt để ý. Mami trong bụng tiểu bảo bảo, mỗi ngày đều phải cùng muội muội vấn an, lấy món đồ chơi cách cái bụng đậu muội muội, hắn luôn là nói. Chân bảo đi đường giống chỉ con lật đật, sau đó bị Tề Chân chống nạnh huấn. Công khóa viết xong không có. Hôm nay vận động đâu? Người lão ba trở về lại phải mắng ngươi nga, ra ra moi mũi. Hừ hừ, Chân bảo liền sẽ như vậy uy hiếp người, Tề Chân mở to hai mắt xem nhi tử. Đối tượng nhi tử mắt tròn xoe cùng tiểu quyển mao. Hừ một tiếng. Phùng dựng bụng chậm gì gì hoảng đi ra ngoài, sau đó lão phụ thân vào nhà. Đem tiểu hài tử sách đi rồi, lão dụ dùng thực tế hành động nói cho hắn. Cùng mami tranh luận kết cục là cái gì, mami liền ở một bên ăn anh đào. Lắc lắc cẳng chân xem hai cha con hát đôi, ra ra sinh khí. Lão dụ ngươi muốn chân bảo không cần nhi tử, ta rời nhà trốn đi, ta đi bà ngoại ra. Dụ Cảnh Hành xem nhi tử liếc mắt một cái, lập tức cấp Lạc Lâm Chân gọi điện thoại, tính toán đem nhi tử ném qua đi, ra ra sợ tới mức muốn mệnh. Mới không cần đi bà ngoại ra, bà ngoại là cọp mẹ, chạy nhanh ôm lấy lão ba chân. Không, không đi, Tề Chân liền diễn vai phản diện nói. Lão công tính tính, ra ra tới ăn anh đào, ra ra nước mắt lưng tròng chạy tới ăn anh đào, Chân bảo lấy khăn cho hắn sát. Nước mắt, mềm mại hỏi hắn, mụ mụ ngày mai bồi ngươi cùng nhau chơi trò chơi ghép hình. Được không nha, dụ ra ra hút cái mũi, nước mắt nước mũi một đống, trong miệng hàm ngọt, ở Tôn Nghiêm cùng trong trò chơi rối rắm do dự, thừa dịp mami cùng lão ba đi ra ngoài chơi đánh đu. Ra ra lót chân ở lưu lý trên đài, cấp mami chọn anh đào, chờ Tề Chân trở về. Liền thấy một mâm đỏ thẫm no đủ anh đào, ra ra dạo bước ra tới. Siêu cấp chờ mong lại điên cuồng che giấu. Ngạo kiều, lão ba ăn nhiều một chút anh đào. Hừ, bụng trong bụng muội muội cũng ăn, Tề Chân cùng lão nam nhân liếc nhau. Sờ sờ tiểu bảo bảo quyển mao, Tề Chân sinh sản ngày đó. Nhưng thật ra so đầu một hồi thuận lợi càng nhiều, dụ tiên sinh bồi. Nàng cũng không có thức dày vò, đánh vô đau, không mấy cái giờ liền sinh hạ tới. Sức lực cũng dùng đến không sai biệt là mơ siêu sắc trời tiệm hiểu. Đại địa sống lại, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu nhập. Hai tử khóc nỉ non là đệ nhất lũ sinh khí, chính là không nghĩ tới sinh xong một cái. Trong bụng còn có một con, một khác chỉ ra tới đến mau chút. Hồng toàn bộ oa oa khóc lớn, Tề Chân sức cùng lực kiệt đồng thời. Đã không sức lực nói chuyện, xong việc hồi tưởng. Bụng là so lần đầu lớn một chút, nhưng nàng quy tội chính mình ăn quá nhiều. Không nghĩ tới cư nhiên là song bào thai, nàng muốn cho dụ Cảnh Hành giữ lại kinh hỉ. Chính là này cũng, quá kinh hỉ, hoàn toàn là không hề chuẩn bị, song bào thai. Đều là nữ hài tử, phụ thân vì các nàng đặt tên. Tử Cùng, Tử Phụng, hai cái tiểu nha đầu vẫn là bảo bảo thời điểm, liền đặc biệt an tĩnh. Song bào thai diện mạo cũng tương đối tương tự. Bất đồng chính là, tỷ tỷ từ nhỏ liền triển lãm bạo tính tình đặc tính, ca ca ôm đến không thoải mái. Liền bắt đầu tiểu nắm tay loạn huy, đặng duỗi chân không chịu hợp tác, muội muội liền tương đối an tĩnh. Ca ca ôm đến không thư, nàng chỉ biết không cẩn thận kéo xú xú mà thôi. Sau đó ngủ ngon hương nha, cùng tính cách khiêu thoát ra ra không giống nhau. Tỷ tỷ Tử Cùng là nữ trung hào kiệt, ở nhà trẻ liền đặt giáo bá đại lão địa vị, muội muội Tử Phụng là tỷ tỷ quân sư quạt mo. Ngày thường văn tĩnh lời nói thiếu, nhưng đầu óc đặc biệt linh hoạt, Tề nãi nãi liền nói. Này hai hài tử giống Cảnh Hành. Tỷ muội lớn lên vốn là tương tự, hai đôi mắt, quả thực là dụ tiên sinh phiên bản, đều nói nữ nhi thiếu phụ. Lời này là một chút cũng chưa sai, đối với này đối tiểu tỷ muội hoa. Vài vị trưởng bối đều tràn ngập vô cùng nhiệt tình cùng yêu quý, sủng là sủng vô cùng. Khi đó không trăng tròn, liền có các loại tiểu món đồ chơi tiểu núm vú cao su. Chất đầy chữ vật gian, dụ lão thái thái mệnh thợ khéo đánh chế một đôi nhẹ nhàng tinh xảo trường. Mệnh khóa, khắc lại tên, cấp bảo bảo treo lên tới kỳ hữu bình an hỉ nhạc khách nhân tới trong nhà. Đều là thay phiên ôm hai cái tiểu bảo bảo đùa với chơi. Mãn nhà ở đều là hoan thanh tiểu ngữ, hòa thuận vui vẻ, trên bàn cơm nói chuyện phiếm đề tài. Cũng biến thành đáng yêu em bé, ra ra tuy rằng thực thích muội muội. Tiểu hài tử cũng nhịn không được ghen, bọn họ đều không thích ta. Ta muốn rời nhà đi ra ngoài, quyển mao ra ra thu thập tiểu tay nải. Bắt đầu ra bên ngoài lưu, bị hắn lão ba bắt được. Hỏi hắn lại làm gì? Tiểu ra ra mặt nước mắt, nỗ lực trấn định nói. Ra, đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, lão ba ngồi xổm xuống. Cho hắn sửa sửa loạn mao, mềm nhẹ hỏi hắn, là như thế này, ra ra uông một tiếng khóc ra tới, các ngươi không cần ta, phụ thân không có sinh khí, lão ba buồn rầu nói. Ra ra đi rồi, về sau ai tới quản muội muội, ra ra khóc trong chốc lát, mới ủy khuất hỏi lão ba, ta có thể quản các nàng sao, không nghe lời có thể đánh thì sao? Phụ thân thâm trầm cơ trí đôi mắt xem hắn, mỉm cười, đương nhiên, ban đêm, Chân Bảo còn lặng lẽ nói cho nhi tử, người sinh ra thời điểm, người lão ba đôi mắt đều đỏ, gia gia này một đêm ngủ thật sự an tâm ơ siêu kia chính là lão ba ai? Không gì phá nổi, anh minh thần võ lão ba. Hết chương.